Hắn đi đến chiếu bạc, không biết nói cái gì, Thẩm Gia Minh liền phất tay với nhà cái, người đó hơi khom người rồi rời đi. Chẳng lẽ bốn người sẽ thay phiên nhau làm nhà cái? Cô thấy được bọn họ đang chơi bài. Gocchuyenaudio.com, điểm 32 quân, 3. Mỗi người sẽ có 4 quân bài trong tay, sau đó tự do lựa chọn 2 quân bài nữa, cùng nhà cái so điểm. 2 cơ hội, phải thắng cả 2 mới tình là thắng. Rất đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Mấu chốt là phải biết phối hợp bài thế nào. Hiển nhiên, Trình Mục Dương rất tinh thông bài này. Chỉ có nhà cái mới có thể ném xúc sắc theo trình tự phân phát bài cho người chơi. Sự kỳ diệu của loại bài này chính là ở những con xúc sắc. Mọi hiểu biết của cô về việc đánh bạc đều do Thẩm Gia Minh dạy. Đổ xúc sắc thế nào, phân biệt cùng phối hợp bài thế nào. Cô nhớ rõ cái cô học sớm nhất chính là đổ xúc sắc chính Thẩm Gia Minh dạy cô. Hai người thường ngồi trên bãi cỏ chơi, lúc bắt đầu Thẩm Gia Minh muốn lừa gạt cô hôn hắn mà luôn chơi thắng. Sau này cô tức giận, Thẩm Gia Minh cũng không dám bắt nạt cô nữa, chậm rãi đem cách khống chế xúc sắc, cách nghe âm thanh của chúng dạy cho cô. Về sau, hắn không còn thắng cô nữa. Không biết có phải là hắn cố ý nhường cô hay không? Từ nơi này, Nam Bắc có thể nhìn thấy hai người họ rất rõ ràng. Thẩm Gia Minh hôm nay rất nhã nhặn, mang kính gọng vàng, nhẹ nhàng dùng tay phải gõ lên bàn. Thật ngại quá, trận trước là tôi thắng, nên trận này tôi đành làm nhà cái trước. Không sao, Trình Mục Dương vẫn ngồi dựa vào ghế im lặng nhìn xúc sắc trên tay Thẩm Gia Minh. Thời gian còn sớm, thẻ bạc của chúng ta đủ để chơi cả một đêm nay. Hết chương 16, chú thích, một khôn sa tên thật là Trang Chi Phu chữ Hán. Trang Chi Phu Trương Kỳ Phu, năm 1993 đến năm 2007, biệt danh hoàng tử chết, là trùm ma túy, là vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam Giác Vàng, nơi đây cung cấp đến 60% nhu cầu thuốc phiện của thị trường Hoa Kỳ. Ông cũng là người đấu tranh đòi quyền tự quyết, lập khu tự trị cho dân tộc San thông qua việc thành lập nước Cộng hòa bang San, và là kẻ bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã toàn cầu. Hai, bom neutron là một dạng bom hydro, khi nổ, phần lớn năng lượng phát ra trong phản ứng tổng hợp nhiệt hạt nhân giữa Deutsche và Chiti biến thành bức xạ neutron, chủ yếu là các tia gamma và neutron, đặc biệt là neutron nhanh 14 mét, lớn hơn hàng chục lần so với bom hạt nhân khác. BN là một loại vũ khí nhằm tiêu diệt sinh vật và giết người hàng loạt, ít phá hủy công trình vì tác dụng sát thương của nó chủ yếu do bức xạ xuyên của các neutron gây ra, còn sóng xung kích và bức xạ quang đóng vai trò thứ yếu. 3. Bài này gọi là Pai-Gou-Tai, cũng còn được gọi là Domino Trung Hoa, trò chơi này nặng tính chất truyền thống và dân gian. Đây là một trong những loại bài khó chơi hơn nhưng lại lôi cuốn hơn tại sòng bạc. Môn này đánh với 32 quân bài hay Domino, mỗi quân mang một số điểm. Các quân bài được xoa trộn, xếp thẳng thắn và kinh, đoạn 3 hột xúc sắc được tung ra để xác định thứ tự chia quân bài. Quân bài được chia lần lượt 4 quân 1 cho các tay chơi. Người được cuộc là người có tay bài với cặp quân cao điểm nhất. Bạn có thể chơi bài này tại các cơ sở Caesar Entertainment sau đây ở Las Vegas, Caesar Palace Las Vegas và Bali. About this, cách chương.